Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 7, chương 1383, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 7, nhưng Long U thấy người nọ khi không khỏi sợ run một chút. Ngược lại đối Vô Kỵ nói, hầu ra, người này ta từng gặp qua, hắn là một gã luyện dược sư. Luyện dược sư, Vô Kỵ có chút khiếp sợ, xem kia hồng y công tử tuổi còn thật nhỏ, nhiều lắm liền 14, 15 tuổi bộ dáng mà thôi, như vậy tuổi trẻ cũng đã là luyện dược sư. Không sai, hầu ra hẳn là biết hắn, về của hắn tư liệu không nhiều lắm, nhưng là hắn là gần trăm năm qua tối niên thiếu luyện dược sư. Cũng là thiên phú cao nhất một cái. Long U nói, chẳng lẽ, hắn chính là Vu Ly sao? Vô Kỵ nhớ tới của hắn mạng lưới tình báo. Vị này Vu Ly công tử quả thật rất lợi hại. Đúng là hắn, Long U nói, mấy năm trước, ta ở nước Yên gặp qua hắn một lần. Hắn trợ giúp Trọng Phong đi nước Yên làm việc. Ta khả vĩnh viễn quên không được hắn kia thân hồng y. Cùng với kia cao ngạo phái đoàn. Vô Kỵ trầm mặc xuống dưới. Này Vu Ly là Trọng Phong nhân. Kia Trọng Phong khả không phải bình thường thương nhân a. Xem ra sau này muốn càng thêm cẩn thận rồi. Chỉ thấy Vu Ly hướng đám kia đạo phỉ. Cầm đầu đạo phỉ lập tức cung kính đối hắn hành lễ. Công tử, đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngài phân phó một tiếng liền lập tức hành động. Không cần bị thương nàng, còn lại vướng bận hộ vệ đều giết chết. Đến hàm đan sau, sẽ không lại cần bọn họ, Vu Ly lạnh lùng nói. Này đều là Trọng Phong nhân, toàn bộ giết chết có phải hay không khiến cho Trọng Phong hoài nghi. Đạo phỉ thủ lĩnh có chút lo lắng, Trọng Phong giờ phút này không lại hàm đan, ngoài tầm tay với, hắn quản không xong nhiều như vậy. Hơn nữa, tạ an bày xong thay nhân, đều đã ở Trọng Phong bên người rất nhiều năm, công tử làm việc. Thuộc hạ bội phục nguyên lai lại là tranh quyền đoạt lợi. Xem ra bọn họ sẽ đối phó là Trọng Phong nhân. Kỳ quái, vị này Vu Ly công tử, không là Trọng Phong cấp dưới sao? Nhớ kỹ, không thể thương đến nàng. Nếu nàng theo trong xe ngựa xuất ra, các ngươi liền lui lại. Hỗn chiến chung, lưu tên không có mắt, Vu Ly còn nói. Kia đạo phỉ thủ lĩnh nói, cái kia Trọng Quỳ nhát gan ốm yếu. Nhìn đến có đạo phỉ, nàng hẳn là không dám ra đây đi, Vu Ly trầm mặc một lát. Mới nói, đây đúng là ta để ý địa phương, công tử lo lắng cái gì? Thủ lĩnh hỏi, ta cho nàng ăn một ít dược, không biết kia dược đến cùng khởi không có tác dụng, ta sợ nàng ở làm bộ gạt ta, cho nên lần này an bày các ngươi, cũng có thể thí nghiệm một chút nàng, Vu Ly nói. Công tử đan dược, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Thủ lĩnh quả quyết nói, rốt cuộc có từng vấn đề, liền xem nàng một lát kết quả sẽ thế nào, Vu Ly nói xong sau. Lại phân phó một ít hành động chi tiết, liền giục ngựa đi rồi. Vô Kỵ bọn họ đem đối thoại đều nghe lén. Long U nói, xem ra bọn họ sẽ đối phó nhân, là Trọng Phong nữ nhi a, trước thay bên người nàng nhân. Sau đó lại chậm rãi xuống tay, thần không biết quỷ không hay, thật sự là độc ác, không nhất thiết, Vô Kỵ nói, bọn họ sẽ đối phó không là Trọng Quỳ, là Trọng Phong, nhưng là vừa rồi hắn không phải nói muốn thử nghiệm một chút nàng. Chính là thí nghiệm mà thôi, rất nhanh, một đội xa mã chậm rãi đi lại, Trọng Phong là cửu châu trên đại lục cự phú, của hắn nữ nhi ngàn dặm xa xôi đến hàm đan. Không biết là bao nhiêu gia sản, dù sao đó là nữ nhi duy nhất, nhưng sau đó kia đơn giản sa mã đi tới khi, Vô Kỵ vẫn là lắp bắp kinh hãi. Chỉ có 4-5 chiếc xe ngựa, ngựa rất nhiều, mỗi con ngựa trên người đều mang không ít này nọ, nhưng xem ra chẳng phải cái gì chân quý gì đó. Chính là tầm thường cuộc sống dùng là cái ăn rượu nhạt linh tinh. Hết chương.